8 vô dạ online, quyển 3 chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy An Trấn Vũ rất nhanh sau đó liền biết được hành tung của Hàn Phi Thường trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Nhìn người con trai đứng trước mắt mình hiện tại, An Trấn Vũ kinh ngạc đến suýt rớt trong mắt, mà cũng giống như An Trấn Vũ, Hàn Phi Thường ngay lúc nhìn thấy hắn cũng bất ngờ không thể thốt nên lời, thế này là thế nào. Qua một hồi lâu, hai người mới đồng thời quay đầu quát lớn với mấy người đứng sau. Ôi chao, đây không phải bạn học cùng thi với Tiểu Tường hôm nọ sao? Mẹ Hàn cũng có vẻ thực kinh ngạc kêu lên. Mẹ, đừng nói với con là mẹ cũng không biết. Hàn Phi Thường nghiến răng ken két. Mẹ không biết thật mà. Mẹ Hàn cảm thấy thực ủy khuất, vùi mặt vào lòng ba Hàn làm nũng. Chồng à, Tiểu Tường không có tin em. Chán nổi gân xanh, Hàn Phi Thường tức giận đến chết, lại không có cách nào hỏi tội ba mẹ, đành phải dùng ánh mắt giết người quay lại trường An Trấn Vũ. Bác An, chuyện này rốt cuộc là thế nào? An Trấn Vũ chất vấn, cậu chủ, ngài có quen biết cậu Hàn đây sao? Quản gia An cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc, thấy vẻ mặt sừng sốt của người quản gia, An Trấn Vũ chỉ biết thở dài, hết thảy đều là trùng hợp nên chẳng thể trách ai cả. Cậu có thể đi, tôi không cần cậu bảo vệ. An Trấn Vũ quay đầu lạnh lùng nói với Hàn Phi Tường. Cái gì? Hàn Phi Tường sừng sốt một lúc, bất mãn quát lớn với An Trấn Vũ. Cậu khinh thường năng lực của tôi hả? Đúng là vậy, An Trấn Vũ dù sao cũng đã hạ quyết tâm tuyệt đối không để Hàn Phi Thường ở lại, bằng không thân phận của hắn thực sự có nguy cơ bị bại lộ. Khốn kiếp An Trấn Vũ, cậu là muốn chọc tức chết người khác hả? Hàn Phi Thường tức giận trợn mắt nhìn An Trấn Vũ, vậy thì tôi càng không đi đấy. Kỳ thật Hàn Phi Thường vốn cũng định rời đi, dù sao một tháng ròng cả ngày 24 giờ đều ở cùng đối thủ không đội trời chung, Hàn Phi Thường cậu đâu có lực nhẫn nại tốt đến vậy. Nhưng hiện tại cậu quyết định đổi ý, dù thế nào cũng không thể để An Trấn Vũ coi khinh bản thân mình, tên đó không tin vào năng lực của cậu phải không? Được, lần này có liều cái mạng cũng phải bảo vệ tên đó không tổn hại một cọng tóc. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Hàn Phi Thường, An Trấn Vũ cảm thấy hết sức đau đầu, nói phải trái với cậu không được, hắn đành phải quay đầu về phía ba mẹ Hàn. Hàn tiên sinh, tôi mong rằng các ngài có thể phái người khác đến. Tiểu Tường, con nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Ba Hàn cũng không trả lời ngay, mà hỏi ý kiến Hàn Phi Thường trước. Đúng vậy, con nhất định phải nhận. Hàn Phi Thường kiên quyết đáp, vừa lòng gật gật đầu, ba Hàn phụ quay đầu cười khổ với An Trấn Vũ. An tiên sinh, cậu cũng thấy rồi đó. Hàn tiên sinh đây là không để tính mạng của tôi vào mắt. Giọng nói An Trấn Vũ mang theo vẻ không hài lòng. Sao vậy được, chính là bởi tôi rất coi trọng tính mạng của ngài An đây, nên mới đặc biệt phái người có triển vọng nhất và sau này sẽ tiếp quản Hàn gia là con trai tôi đến bảo vệ ngài đó. Ba Hàn lắc đầu cười phủ nhận, tóm lại tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu ta làm vệ sĩ của mình. Thái độ của An Trấn Vũ vô cùng kiên quyết, ây già, vậy thì phiền toái rồi. Ba Hàn tỏ vẻ đau đầu, nhưng ý cười trên mặt không hề giảm sút, thật sự rất khó làm người ta tin được ông thật lòng khó nghĩ. Vậy phiền bác An liên lạc dùm tôi An lão gia cùng phu nhân được chứ? Vâng, thưa Hàn tiên sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gật gật đầu, bác An rời khỏi phòng khách gọi điện thoại, một lát sau đã trở lại, giao điện thoại cho An Trấn Vũ. Tiếp nhận cuộc gọi, sắc mặt An Trấn Vũ càng lúc càng xấu đi, rốt cuộc nhịn không được giận dữ cúp điện thoại, hắn trừng mắt nhìn quản gia một cái, tiện đó nói. Hàn Phi Thường, cậu có thể ở lại. Mặt tươi cười lộ vẻ đắc ý, Hàn Phi Thường lần đầu tiên cảm nhận được sự hả hê khi đánh bại An Trấn Vũ. Còn lại cứ để bác An bàn bạc cùng mọi người, tôi có chút chuyện của công ty cần xử lý. Dứt lời, An Trấn Vũ cũng không buồn quay đầu lại rời khỏi phòng khách. Hắn cần phải suy tính thật kỹ càng, làm sao để một tháng này giấu giếm được thân phận của mình cho tốt. Thật là đau đầu, nguyên bản còn muốn chậm rãi cải thiện mối quan hệ của hai người xong mới nói cho cậu ấy biết thân phận của mình, hiện giờ chỉ mong không mắc phải sai lầm gì là may lắm rồi. Càng nghĩ An Trấn Vũ càng cảm thấy bi quan. Cách chương.